Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra tích tắc chân trời. Đợi tôi một chút. Tiểu Mỹ nói xong lập tức chạy vào khu vườn nhỏ của mình, cầm theo củ giống mang đến cho Lý Như Kỳ. Chúc mừng cô, nó là của cô. Tiểu Mỹ khâm phục, khẩu phục nhìn cô gái đối diện. Cô gái đối diện cô không phải là một cô gái đẹp giống như tiên nữ hay gì, nhưng thật sự rất ưa nhìn. Cô gái này bị bao bọc bởi nét ưu thương, sầu bi, nhưng những thứ ấy lại đem đến cho cô vẻ đẹp khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. Cô tên gì? Lý Như Kỳ không khách sáo nhận lấy một củ giống rồi đưa cho Minh Chiết. Tiểu Mỹ. Lý Như Kỳ, có duyên gặp lại tôi sẽ mời cô ăn. Nói xong, Lý Như Kỳ và Minh Chiết đi thẳng một mạch lên xe, không hề ngoái đầu nhìn lại. Tuy cô gái tên Tiểu Mỹ này chẳng có điểm gì nổi bật ngoài đôi mắt to tròn. Nhưng cô rất thích tính cách của cô nhóc này, rất thẳng thắn, đôi mắt tò mò, dò xét hay nhìn cô vẻ mặt kỳ quái đều không hề che giấu. Đáng yêu như vậy, lại là một người si mê hoa bì ngạn, đúng là hiếm có. Chiếc xe BMW lao như tên bắn đến khu có tên là Trang Viên. Khu này nói thẳng ra là một khu nhà dành cho mấy kẻ lắm tiền nhiều của ở. Bên ngoài có bảo vệ, ra vào khu này đều phải xuất trình giấy tờ, rất có quy củ, rất nghiêm ngặt. Đi vào bên trong, trước mắt hiện lên những khu biệt thự xa xỉ với những hàng cây cao bên đường đi được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Phải công nhận Thiên Minh sắp xếp chỗ ở như thế này cho cô thật sự là ngoài sức tưởng tượng, khiến cô hết sức bất ngờ. Cô phát hiện một điều, người đàn ông này chăm chút cho cô từng tí một, từ việc nhà cửa, việc học, giúp việc đến những việc nhỏ nhặt như quần áo, giày dép, ngay cả đồ lót, váy ngủ. Khỏi cần bàn cãi nhiều nữa, khi nào hắn về cô sẽ khóa, nhốt hắn lại bên cạnh cô, đừng trách cô tàn nhẫn. Thiên Minh, tôi nhắm trúng anh rồi. Ngay bây giờ tại Los Angeles, thành phố lớn nhất tiểu bang California, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phanh gấp khiến người nghe có cảm giác tim muốn bật ra ngoài vì sợ hãi. Trong khi đó, người đàn ông ngồi trong xe lại rất bình tĩnh, ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe Bugatti La Voiture Noi lao vút trên đường lớn, theo sau là ba chiếc Ferrari màu đỏ hùng hổ liều mạng đuổi theo. Tiếp theo đó là tiếng súng vang trời, tiếng hét của những người đi đường. Chiếc Bugatti La Voiture Noi được tân trang cửa kính chống đạn chịu lực rất tốt. Đằng sau tấm kính, những viên đạn ma sát với tấm kính xe tạo ra âm thanh cục cục khó nghe. Chiếc xe Bugatti La Voiture Noi đã bắt đầu có phản ứng, tay gõ vào đuổi theo từng nhịp đều đều, rồi liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế phụ, không thấy bất cứ tiếng động nào. Người đàn ông ngồi ghế phụ lặng lẽ hạ tấm kính, kéo chốt an toàn của quả đạn mù ném ra giữa đường, không tốn một chút sức lực nào cả. Đối với những kẻ ngu ngốc liều chết thế này, hắn không cần phí thời gian. Ba chiếc Ferrari lập tức phanh gấp, đánh tay lái, gẹo sang một bên, lập tức đâm phải chiếc xe một ở làn đường khác. Tiếp theo đó là những tiếng phanh gấp, náo loạn cả đoạn đường. Có vẻ chúng không thể chịu nổi nữa rồi, hành động này quá mức ngu xuẩn. Tiêu Vân lạnh lùng nói ra suy nghĩ trong lòng. Sai một ly, đi một mạng. Thiên Minh vẫn tiếp tục gõ gõ vào đùi mỉm cười, nụ cười mang đậm sự chết chóc. Thiên Minh nói xong, không khí trong xe trở lại trạng thái im lặng vốn có. Đi thêm được một đoạn nữa thì chiếc xe dừng lại. Tiêu Vân lặng lẽ xuống xe cúi đầu chào Thiên Minh, rồi lên một chiếc xe khác đi về hướng ngược lại. Lâm Hùng ra tay như vậy chứng tỏ đang muốn trực tiếp khai chiến. Tiêu Vân quay về tổ chức sắp xếp lại một số chuyện, rồi còn phải đáp lễ lão giả ngu ngốc kia. Lâm Hùng như một con cáo già thành tinh, bình thường cẩn trọng từng ly từng tí một. Vậy mà tập đoàn Thiên Hạo chỉ vừa mới cướp mất của lão dự án đấu thầu khu đất phía Nam Hoa Kỳ thôi mà đã không chịu nổi rồi. Uổng công ông làm đối thủ của tập đoàn Thiên Hạo lâu đến vậy, thật mất mặt. Với thực lực của Lâm Hùng, Lâm Thị không xứng đáng làm đối thủ của tập đoàn Thiên Hạo. Nhưng không biết vì lý do gì, Thiên Minh hết lần này đến lần khác luôn nhường lão ta một bước, khiến kẻ luôn đi theo hắn như Tiêu Vân quả thực không hiểu. Nếu là vấn đề của Thiên Minh thì chỉ có Minh Chiết là rõ nhất. Minh Chiết là thuộc hạ thân cận nhất của Thiên Minh. Khi vừa bước chân vào Thiên Hạo, Tiêu Vân đã từng nghe nói cái tên Minh Chiết này là do Thiên Minh đặt cho. Minh Chiết luôn khác với tất cả mọi người trong tổ chức. Mọi người gọi Thiên Minh là lão đại, còn Minh Chiết gọi là chủ nhân. Và người Thiên Minh tin tưởng nhất bất cứ đi đâu. làm gì Minh Chiết đều được Thiên Minh đưa đi cùng khiến cho mọi người phải ghen tị. Lúc đầu trong tổ chức còn lén thảo luận vấn đề này. Họ còn nói Lão Đại và Minh Chiết là tình nhân lúc nào cũng dính lấy nhau không rời. Nhưng về sau lại được đính chính lại. Nghe nói Minh Chiết từ nhỏ bị người nhà bỏ rơi, hàng ngày vạ vật ở ngoài đường xin ăn. Có một lần giúp Thiên Minh nên hai người thành bạn, nói là giúp, nhưng thực chất chỉ là cho Diễm Châu một cái bánh bao. Lúc đó Diễm Châu Thiên Ngọc còn rất nhỏ, không hiểu được nỗi khổ hàng ngày Thiên Minh phải khó khăn lắm mới kiếm được đồ ăn. Cô bé khóc lóc ầm lên đòi ăn bánh, không muốn ăn thứ rau héo kia nữa. Trong căn nhà hoang đó, không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có một cậu bé, tuy cùng che nắng che mưa tại mái nhà, nhưng cậu bé đó lại chưa bao giờ lên tiếng nói chuyện, nên bọn họ gần như quên đi sự tồn tại của nhau. Mãi đến khi cậu bé đó nghe tiếng trẻ con gào khóc, rồi đột nhiên tiến đến bẻ nửa cái bánh bao nóng hổi sáng xin được chia nửa cho Diễm Châu. Cô bé ăn rất vui vẻ, cũng rất ngoan ngoãn không quấy khóc nữa. Từ đấy ba người họ sống nương tựa vào nhau, có ăn cùng ăn, nhịn cùng nhịn. Nhưng rồi đến lúc Thiên Minh được thư ký cũ của cha hắn nhận nuôi, Minh Chiết nhất quyết không đi theo Thiên Minh, tự mình sống chui rúc trong xó nhà hoang một mình. Về sau Thiên Minh vô tình nhìn thấy cảnh Minh Chiết bị đám người tụ tập đánh sưng mày sưng mặt. Thiên Minh quyết định lôi bằng được Minh Chiết đi cùng, rồi cho cậu ta học bài, còn đặt tên cho cậu ta. Từ đó hai người như tay với chân, Minh Chiết ghi nhớ ơn cứu mạng, còn có thể nói thêm ơn dưỡng dục cũng không sai. Thiên Minh lúc đó phải dạy Minh Chiết mọi thứ như những người bình thường hay làm. Minh Chiết như một con dã thú, không hề biết những quy tắc sống của loài người. Dạy cậu ta võ phòng thân, dạy cậu ta mọi thứ để có thể trở thành một người bình thường. Những người trước kia, cậu ta chỉ ngồi vạ vật bên đường nhìn người qua lại. Có người thương tình cho cái bánh, nhưng hôm đó đói quá sẽ đi cướp ăn, bị đánh một trận. Từ đó cậu ta ngày ngày đi theo Thiên Minh, gọi hắn là chủ nhân, sống chết, nguy hiểm đến mấy đều không sợ, luôn bên cạnh bảo vệ Thiên Minh. Bây giờ đâu phải ai cũng như ai, mới đầu Tiêu Vân đã từng nghĩ, con người là loài sinh, có lòng tham vô đáy, không có gì có thể so sánh được, vì một chút lợi ích mà có thể bán đứng người thân nhất của mình, hơn nữa có thể là giết người. Nhưng khi biết chuyện của Thiên Minh và Minh Chiết, hắn đã đãi ngộ ra một điều. Trên đời này vẫn còn một số người trung thành, vẫn còn có người không tham lam, không màng địa vị. Hắn sai rồi. Lý Như Kỳ thích nghi với cuộc sống này rất nhanh, vì đơn giản là Thiên Minh sắp đặt mọi thứ đặc biệt hoàn hảo. Hàng ngày cô chỉ việc đi học rồi về luyện quyền pháp. Cuộc sống hàng ngày lặp đi lặp lại thêm một vòng tuần hoàn. Nhiều lúc cô cảm thấy thật nhàm chán, nhiều lúc chẳng hiểu mình học được cái này để làm gì. Nhưng rồi về sau đó, Minh Chiết đã nói với cô rằng nếu hoàn thành tốt một mục tiêu đã đề ra trước đó, cô sẽ được đưa đi chơi một tháng. Điều kiện này tuy không vừa ý lắm, nhưng ít ra nó cũng khiêu khích tính cách của cô. Luyện tập được hơn 6 tháng, Lý Như Kỳ đã dễ dàng đánh thắng được chục đối thủ cùng một lúc. Phần thưởng của cô là một buổi đi ăn tại Socorro Island ở Mexico. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi cho đến khi cô lặn xuống biển. Ở đó có rất nhiều loài sinh vật biển thu hút sự chú ý của cô. Những loài cá to lớn lượn lờ trước mặt khiến cô hứng thú đùa giỡn với chúng. Con người ta sau một thời gian dài cố gắng học tập, căng thẳng đầu óc, rồi một ngày được bơi lội xả stress thì đương nhiên là phải tận hưởng tối đa thành quả của mình. Nơi này được xem là một trong những địa điểm lặn biển đầy trải nghiệm nhất cho các thợ lặn vì những dòng nước mạnh kích thích mong muốn chinh phục của những người thợ lặn chuyên nghiệp. Lý Như Kỳ cô không phải là thợ lặn chuyên nghiệp gì, nhưng cũng không đến mức kém vì lúc gia đình cô còn hạnh phúc, bình yên, thỉnh thoảng cha cô sẽ dẫn gia đình đi tắm biển. Cô lặn biển không được nói là giỏi, nhưng cũng không quá kém đi. Trong lúc đang đùa nghịch với những chú cá nhỏ, Lý Như Kỳ bắt gặp những con cá đuối manta khổng lồ. Sự hiếu kỳ, kích thích bản năng, cô theo đuổi con cá đuối, đuổi theo một cách hăng say mà không biết bản thân đã đi quá xa con thuyền. Đến khi phát hiện ra thì cô không biết mình đang ở đâu, luẩn quẩn tìm con thuyền thì bản thân cô bị vướng vào một dòng nước chảy mạnh. Chân cô bị chuột rút, mất đi khả năng vùng vẫy. Cơ thể vô lực bị dòng nước đẩy đi, đến khi cơ thể cô đập mạnh vào một tảng đá lớn, bình dưỡng khí rò rỉ. Cô thật sự đã rất sợ, chân tay, toàn thân cô vô lực, cơ thể cứng ngắc không thể động đậy. Cô cứ như vậy chìm xuống đáy biển, Chìm mãi cho đến khi cô cảm thấy một lực ép rất lớn chèn ép bản thân khiến cô dần dần mất đi ý thức. Thiên Minh là tại anh đưa em đến đây, có chết em cũng sẽ bám lấy anh. Khi ý thức mất dần do thiếu dưỡng khí và lực ép dưới đáy biển, trong đầu cô đã nảy ra suy nghĩ đó. Ngực cô đang rất đau, tất cả đều là lỗi của cô, nghịch ngợm đến nỗi chẳng ai có thể quản. Trong lúc đó, bên Minh Chiết, Thiên Ngọc, Khải Tuấn đang luống cuống lặn hết chỗ nọ đến chỗ kia tìm Lý Như Kỳ. Minh lão đại, tôi nói cậu đừng tức giận, người đẹp của cậu lặn xuống biển đến giờ cũng được nửa tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi không tìm được cô ấy. Khải Tuấn nói xong vội vã cúp điện thoại, nhìn Thiên Ngọc, rồi lại nhìn Minh Chiết vẫn đang lặn tìm Lý Như Kỳ. Tòi mồi, mải chơi bài quên bén mất cô nhóc này, giờ không tìm được nữa. Nhỡ xảy ra chuyện gì, Thiên Minh chắc chắn sẽ lột ra bọn họ. Không đúng, là lột ra hắn và Minh Chiết. Thiên Minh đang tắm nắng tại một chiếc du thuyền cách chiếc cano của bọn họ một đoạn xa. Nghe thấy vậy lập tức cho người gọi cứu hộ rồi chạy thuyền đến. Cũng may là hắn không yên tâm nên đuổi theo họ đến đây. Hắn không ra mặt nên chỉ muốn cách xa họ một chút, đảm bảo họ bình an đến khi lên máy bay về nhà. Nhưng thật không ngờ, vừa đến được một lúc thôi đã xảy ra chuyện. Lý Như Kỳ, tốt nhất em đừng có xảy ra chuyện gì. Nếu không dù em có chết, tôi cũng xuống địa phủ đốt luôn chỗ đấy cho em hết trốn dung thân. Thì mình tức giận đập mạnh nắm đấm xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, khiến nó vỡ thành những mảnh nhỏ khó coi. Vẫn chưa tìm được sao? Vừa đến nơi, Thiên Minh đã vội vàng chạy đến phía Thiên Ngọc đứng hỏi. Có lẽ đã xảy ra chuyện không hay rồi, bọn xem mình tìm được mảnh vỡ bình dưỡng khí của chị ấy. Thiên Ngọc sợ hãi, giọng nói run rẩy không dám nhìn thẳng mặt Thiên Minh. Có lẽ cô ấy đi quá xa nơi an toàn rồi, đưa tôi một bộ đồ lặn, nhanh lên. Khi nghe Thiên Ngọc nói tìm được mảnh vỡ bình dưỡng khí của Như Kỳ, tim hắn như ngừng đập. Thiếu bình dưỡng khí, cô có thể trụ được bao lâu chứ? Lặn thật sâu xuống, nhưng nhớ phải ngược chiều gió, mảnh vỡ được tìm thấy trôi lênh đênh theo dòng biển sao? Thiên Minh quay người hỏi Thiên Ngọc, vâng. Khi người tên Kiên đưa bộ đồ lặn cùng bình dưỡng khí đến, Thiên Minh lập tức mặc vào, không hề chần chừ nhảy thẳng xuống biển tìm cô gái nhỏ của hắn, cô gái nhỏ ngu ngốc. Lặn được một lúc, hắn phát hiện ra một điều, càng lặn ra xa thì dòng nước chảy càng mạnh, thậm chí là dữ dội. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khả nghi, càng lặn càng sâu, sức nước dữ dội, dồn ép khiến hắn cảm thấy tức ngực, thiếu dưỡng khí ngay cả khi hắn vẫn đang sử dụng bình dưỡng khí. Lúc hắn định bỏ cuộc thì phát hiện ra tia sáng nhỏ ở phía dưới lớp đá to lớn, hình như có người. Vì dưới biển rất tối, càng lặn sâu thì sẽ càng tối nên ở cánh tay những bộ đồ lặn sẽ thường được thiết kế gắn liền với một chiếc đèn pin nhỏ. Phát hiện ra điều này khiến hắn nhanh chân hơn, lặn thật nhanh xuống. Hắn phát hiện ra lực ép càng mạnh khiến chân hắn gần như mất đi sức lực. Lúc nhìn thấy cô, hắn không ngần ngại hít một hơi thật sâu rồi nhường bình dưỡng khí cho cô. Đến khi ngòi được lên mặt nước, Thiên Minh phát tín hiệu gọi bọn Minh Chiết đến. Thời gian Lý Như Kỳ mất dưỡng khí ở dưới nước cũng không tính là quá lâu. Tuy bình dưỡng khí bị vỡ, nhưng cô vẫn có thể chống chọi được một lúc. Cho đến khi Thiên Minh đến, thì cô đã mất đi ý thức từ lâu. Lên đến thuyền, Thiên Minh làm một loạt hành động cứu trợ giúp Lý Như Kỳ hô hấp trở lại nhưng đều vô dụng. Dưới đấy, lực ép dữ dội, đến hắn có bình dưỡng khí còn khó thở, mặc kệ dù thế nào. Không có sự cho phép của hắn, cô không được phép chết. Mạng nhỏ này của cô là do hắn cứu. Cô dám không nghe lời hắn sao? Lý Như Kỳ, em giỏi lắm, càng ngày càng giỏi. Em dám có ý định chống lại mệnh lệnh của anh. Sau khi đưa Lý Như Kỳ về tổng bộ, thì mình túm Khải Tuấn đe dọa là cậu trông chừng cô ấy bất cẩn. Nếu không cứu được cô ấy, thì chuẩn bị xuống địa ngục hầu cô ấy đi. Khải Tuấn không nói gì, chỉ vội vàng gỡ tay Thiên Minh ra. Cô nhóc kia ở trong nước lâu như vậy, còn lề mề nữa, sợ không thể giữ nổi mạng nữa. Lúc kiểm tra trên thuyền, hắn thấy mạch đập của cô nhóc vẫn còn nhưng lại rất yếu. Thời gian trôi qua không chút lưu tình, Minh Chiết cũng tự quỳ xuống bên cạnh Thiên Minh đợi lệnh chịu phạt. 4 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng đã mở cửa. Khải Tuấn vác bộ mặt mệt mỏi ra ngoài, vừa ra đến ngoài đã vội vàng ôm lấy Thiên Ngọc lẩm bẩm. Cuộc đời tôi sống trong phòng phẫu thuật cả ngày, chưa lần nào áp lực như lần này. Mẹ ơi! Nghe Khải Tuấn nói vậy, Thiên Minh cuối cùng cũng thở phào. Chắc chắn cuộc phẫu thuật đã thành công, nếu không Khải Tuấn sẽ không tha lỏng như vậy. Nên nhớ Thiên Ngọc là em gái tôi, không phải mẹ cậu. Tên chết tiệt nhà cậu. Khải Tuấn ai oán than, còn chưa dứt lời đã bị Thiên Ngọc đấm một phát vào ngực không lên tiếng. À mà nhắc nhở cậu một chút, tôi biết cậu tức giận, nhưng phổi của Như Kỳ bị tổn thương khá nặng, đầu cũng vậy. Lúc cô ấy tỉnh lại, đừng ra tay nặng quá. Còn có một điều đặc biệt nữa, đợi cô ấy tỉnh lại, cậu sẽ rõ. Còn ở đấy mà lo cho người khác, Minh Triết và cậu lập tức đến chỗ Tiêu Vân chịu phạt, còn Thiên Ngọc 1 tháng cấm túc. Nói xong hắn không ở lại lâu, đi thẳng vào phòng phẫu thuật nhìn cô gái nhỏ của hắn, khuôn mặt trắng bệch, từ đầu đến chân trần như nhộng. Không đợi lâu hắn lấy đồ trong tay nữ y tá rồi tự tay thay đồ giúp cô. Lý Như Kỳ hôn mê đến ngày thứ tư mới từ từ tỉnh lại. Cô thấy Thiên Minh ngồi nhìn cô chăm chăm không hề nhúc nhích, dù có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn nhanh lấy lại tinh thần mỉm cười với hắn. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy cho đến khi Thiên Ngọc đi vào. Cô bé hét toáng lên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Lý Như Kỳ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Như Kỳ nhíu mi tâm nhìn Thiên Ngọc, sau đó nhìn Thiên Minh rồi đến Khải Tuấn đang đi vào. Em yên tâm không sao đâu, chỉ là do em bị áp suất dưới đáy biển chèn ép nên mắt mới biến thành màu đỏ như vậy. Tôi đã kiểm tra rồi, sẽ không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của em đâu. Tuy nhiên trường hợp này vẫn rất đặc biệt. Khải Tuấn thản nhiên khoa tay múa chân giải thích. Mấy người đang nói cái gì vậy? Mắt tôi làm sao? Lý Như Kỳ nói, nhưng đôi mắt vẫn chung thủy nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh. Đưa gương cho cô ấy. Trong gương, đôi mắt to tròn đen láy của cô biến thành màu đen pha chút đỏ của rượu vang. Trông không khác mắt quỷ là mấy. Không, chính xác là mắt quỷ. Đôi mắt như thèm khát máu người. Càng nhìn càng thấy màu đỏ trong đó chứa đựng sự tàn nhẫn lạnh lùng. Chính là lúc này, đôi mắt đó hiện lên sự khát máu điên cuồng giống cơn thịnh nộ hiện tại của cô. Đôi mắt này lúc tức giận trông còn đáng sợ hơn đôi mắt hổ phách của Thiên Minh. Đôi mắt hổ phách của Thiên Minh lúc tức giận sẽ hiện ra sự lạnh lùng uy quyền ở trong đó. Còn đôi mắt của Lý Như Kỳ lúc tức giận sẽ giống như một con quỷ thèm khát máu, tàn nhẫn đến đáng sợ. Ngoài dự kiến của tất cả bọn họ, Lý Như Kỳ không hề có bất kỳ phản ứng gì thái quá, ví dụ như hét lên sợ hãi hay yếu đuối rồi khóc, những thứ này đều không xuất hiện. Họ chỉ thấy một Lý Như Kỳ bình tĩnh, trầm lặng, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt cô ngoài Thiên Minh, vẫn nhìn cô từ đầu tới cuối. Anh có thấy đáng sợ không? Giọng nói lành lạnh pha chút kiềm chế, chút run rẩy trong gió. Không, nó rất đẹp. Sau đó họ rơi vào im lặng, những người xung quanh tự biết điều lui ra ngoài, dành sự riêng tư cho hai người. Tốt, mãi một lúc sau Lý Như Kỳ mới lên tiếng. Em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, sau này sẽ trừng phạt em tội dám không nghe lời rơi vào nguy hiểm. Thì mình nói xong liền leo lên giường bệnh của cô, nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra. Thủ thỉ nói chuyện với cô như bình thường, hắn cũng có một chút bất ngờ. Nhưng không hiểu sao hắn lại thích nhìn đôi mắt đỏ rượu đó, cũng giống như lần đầu tiên khi cô nhìn thấy mắt hắn không hề đáng sợ, mà là một chút gì đó thân thuộc dễ chịu. Anh sẽ lại đi sao? Sẽ không đi nữa, anh phải ở lại đây thì mới có thể trị được thói cứng đầu của em. Vậy thì tốt, anh về rồi mà hoa bì ngạn vẫn chưa nở. Lý Như Kỳ nói xong xoay người về phía Thiên Minh, rúc đầu vào ngực hắn nhắm mắt ngủ. Không phải cô không sốc, cô thực sự đã rất sốc khi nhìn thấy mắt mình thành ra như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Minh thản nhiên ngồi ngắm nhìn cô lại cảm thấy nghĩ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn là người cô chọn, hắn không ngại, cô ngại gì chứ? Thiên Minh thấy cô ngoan ngoãn như vậy, tảng đá trong lòng cũng nguôi đi phần nào. Về sau còn dám ngang bướng nữa không? Sẽ không, về sau sẽ đều nghe theo anh. Lâu ngày không gặp, hiện tại cuối cùng cũng có thể gặp rồi. Thì mình đã nói không được che giấu gì trước mặt hắn, nên cô thoải mái nũng nịu với hắn mà chẳng thèm quan tâm bên ngoài Thiên Ngọc và Minh Triết đang sốc đến mức nào. Họ nghĩ rằng do họ bất cẩn, không trông chừng cô cẩn thận nên cô mới thành ra như vậy. Bên ngoài mặc kệ đang xảy ra chuyện gì, bên trong Thiên Minh và Lý Như Kỳ đang ôm ngủ. Lâu lắm rồi mới ngửi được mùi hương mình nhớ mong, nên hai người vừa nhắm mắt liền thư giãn đi vào giấc ngủ. Lý Như Kỳ sau một thời gian dưỡng thương, hiện tại đã được về nhà nghỉ ngơi. Một tháng này của cô coi như đi tong, cứ nghĩ được vui chơi tắm biển, tắm nắng. Nhưng ai có thể ngờ được biến cố đột ngột xảy ra. Cô đã không tắm biển, tắm nắng rồi, giờ còn đang tắm trong cơn thịnh nộ của Thiên Minh. Cơ thể Lý Như Kỳ hồi phục không tốt lắm, nên tính cách của Thiên Minh cũng đặc biệt xấu, nhất là những lúc thay băng ở đầu và bả vai của cô. Vết thương ở bả vai cũng không nặng lắm, chỉ là lúc cơ thể va đập mạnh vào mỏm đá. Bình dưỡng khí vỡ có đâm vào vai cô, vết thương không sâu, nhưng do ngâm trong nước biển khá lâu nên vết thương hơi khó lành. Thời gian trước thực sự cô rất nhớ hắn, nhưng bây giờ cô chỉ mong hắn bất ngờ có chuyện đột xuất cần xử lý rồi đi đâu đó khoảng một tháng mới về thì tốt. Ngày nào cũng hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn, chỉ sợ tâm lý chịu ảnh hưởng, vết thương cũng khó mà hồi phục nhanh được. Nhưng có Thiên Minh ở đây cũng không phải là không tốt, hàng ngày sẽ nấu ăn cho cô. Tối đến vì sợ vết thương chạm vào nước nên sẽ tắm cho cô. Nửa đêm khát nước, hắn sẽ tự động xuống giường lấy giúp cô. Hay cũng không tồi. Minh Triết vì lơ là không bảo vệ tốt an nguy của Lý Như Kỳ, không biết đã bị Thiên Minh đưa đi đâu rồi. Chỉ còn Khải Tuấn và Thiên Ngọc, hàng ngày cùng cô hứng chịu những cơn thịnh nộ bất chợt của Thiên Minh. Anh hai, một tháng cũng qua rồi, em có thể đến Bangkok chơi một chút không? Căn nhà này tổng cộng có khoảng chục người, từ giúp việc cho đến bảo vệ và cả bọn cô nữa. Ngày nào cũng âm thầm hứng cơn thịnh nộ của lão đại nhà cô. Tuy hàng ngày hắn vẫn bình thường, không thể hiện sự tức giận của mình ra, nhưng xung quanh lúc nào cũng tràn ngập sự lạnh lẽo, u ám. Khổ nhất vẫn là Như Kỳ hứng chịu. Người làm không dám lên tiếng, Khải Tuấn không dám lên tiếng, nhưng cô dám. Còn ở lại đây nữa chắc cô ngột ngạt mà dẫn đến đột tử cũng nên. Đi đi. Thiên Minh chỉ thản nhiên nói xong ôm Lý Như Kỳ về phòng. Thiên Minh đã u ám, im lặng đến mức đáng sợ. Đã vậy Lý Như Kỳ từ lúc tỉnh lại đến giờ cũng đặc biệt im lặng. Lúc bình thường thì không nói làm gì, nhiều khi tức giận chỉ cần lừa một cái đã khiến cho đối phương sợ rụt cổ. Đôi mắt đó tựa như một nữ vương uy quyền, đáng sợ, khiến cho người khác không dám làm trái lệnh. Hết Thiên Minh giờ lại đến Lý Như Kỳ, hai người họ trong mắt ngoài ngoài chính xác là một đôi quái thai. Tính cách thì thất thường như thời tiết, đã bá đạo không ai dám tiếp cận, lại còn ngày nào cũng quấn lấy nhau, khiến cho người bên cạnh cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nếu ngày trước nói Thiên Minh và Minh Triết là một đôi ăn ý, khi hai người ở bên cạnh nhau luôn tỏa ra khí thế bức bách, thì bây giờ cái danh ấy bị Lý Như Kỳ gỡ bỏ trong tích tắc. Lý Như Kỳ khi cô ở bên Thiên Minh mới là ăn ý, hai người phối hợp ăn ý không nói làm gì, nhất là khi tức giận, đôi mắt màu hổ phách lại có thêm một chút viền đen trong con người, kết hợp màu đỏ rượu xen lẫn một chút màu đen vốn có trong con người. Hai người như hai con quỷ luôn toát ra sự lạnh lẽo khiến cho người khác không dám đến gần. Nhưng bên ngoài là thế, còn ở nhà thì con quỷ Lý Như Kỳ là thánh mẫu, được Thiên Minh cưng nựng, yêu quý đến tận trời. Sáng dậy mọi thứ đều do Thiên Minh chuẩn bị, từ lấy kem đánh răng rồi rửa mặt. Quần áo cũng hoàn toàn do Thiên Minh lựa chọn rồi thay cho cô. Thời gian cứ vậy chậm chậm trôi qua, phải nói là vết thương của Lý Như Kỳ rất khó lành. Khải Tuấn cũng rất tò mò nên đã lấy mẫu máu của cô đi kiểm tra. Phát hiện ra máu của cô rất đặc biệt, hiếm có, đặc điểm duy nhất là khó đông, khó lành và đặc biệt hy hữu. Tùy khó lành, khó đông, nhưng không hề tìm thấy một điểm nào ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Còn nữa, máu của Lý Như Kỳ có thể ăn mòn các tế bào ung thư, khiến Khải Tuấn đặc biệt hứng thú. Hắn thỉnh thoảng sẽ đến xin Lý Như Kỳ vài cc máu. Đến lần thứ hai liền bị Thiên Minh trực tiếp tẩn cho một trận rồi ném ra ngoài. Máu đặc biệt như vậy, cô lại hay luyện tập nguy hiểm, nên Thiên Minh đã cho Minh Triết đi tìm hai người có máu giống với Lý Như Kỳ. Người xưa nói rất đúng. Phòng còn hơn tránh, mọi thứ liên quan đến Lý Như Kỳ, Thiên Minh đều chuẩn bị hết sức kỹ càng, không một chút sai sót. Sau khi vết thương lành, Lý Như Kỳ lập tức xắn tay áo chuẩn bị học bắn súng. Ngày đầu tiên, cô được Thiên Minh dạy cách lắp ráp súng, học thuộc lòng các bộ phận súng và công dụng của chúng. Tiếp đến, những mẫu súng khác nhau liên tiếp được mang lên, mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo, cho đến khi Lý Như Kỳ cầm súng. Đạn còn chưa lên nòng, đã khiến cho người đang đứng xếp súng vào thùng đem cất sợ hãi quỳ gối ôm đầu. Tuy súng còn chưa lên đạn, nhưng ánh mắt của Lý Như Kỳ đặc biệt sắc lạnh, mắt to trừng lên, nhìn chằm chằm người đối diện, khiến cho hắn run rẩy sợ hãi. Không được nghịch, đây không phải đồ chơi của em. Thiên Minh giành lại súng trong tay của Lý Như Kỳ rồi búng mạnh vào trán cô một cái. Em chỉ cần thứ này xem thế nào thôi. Lý Như Kỳ ủy khuất nhìn Thiên Minh phản bác. Người của anh đúng là ăn hại, mới vậy đã run rẩy xin tha rồi. Lý Như Kỳ bĩu môi đá vào mông tên đang quỳ ra hiệu cho hắn có thể đi. Hắn không phải là người của anh, hắn chỉ là người vận chuyển lô vũ khí từ bên hắn qua cho chúng ta thôi. Thiên Minh nói xong bỏ súng vào thùng rồi ôm eo Lý Như Kỳ đi về phía cửa. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Vân đi theo phía sau bọn họ, nhíu mi tâm không hiểu ý Lý Như Kỳ là gì. Nhưng hắn khẳng định một điều, nếu hắn mà là kẻ vừa rồi, chắc chắn cũng run rẩy không kém. Sau một kỳ nghỉ dài, Lý Như Kỳ bị Thiên Minh tóm cổ lôi đến trường. Chiếc xe Bugatti La Voisinoi, theo sau là một chiếc Ferrari màu xám kiêu ngạo, dừng giữa sân trường rộng lớn. Hàng nghìn người như bầy kiến vỡ tổ nháo nhào lao ra ban công ngắm nhìn. Minh Triết từ trong chiếc Ferrari đi ra, cúi đầu mở cửa chiếc Bugatti, đập vào mắt là hình ảnh Lý Như Kỳ, mắt vẫn nhắm tịt, còn Thiên Minh thì đang giằng co tức giận. Khung cảnh quen thuộc, ngày nào cũng vậy. Trước kia còn đỡ, nhưng từ khi Thiên Minh về, con sâu ngủ này càng ngày càng to lớn, hoành hành cả căn biệt thự, khiến cho người làm đau khổ chịu trận theo. Minh Triết gãi gãi đầu, đóng cửa xe lại, rồi chắp hai tay phía sau, nghiêm trang đứng chờ lệnh. Ngoài xe ồn ào đến thế, trong xe thì đối lập hoàn toàn, Lý Như Kỳ vẫn co ro ngồi trong lòng Thiên Minh ngủ. Em có dậy không thì bảo. Thiên Minh phép vào mông cô một cái rồi lớn giọng dọa. Không muốn. Muốn dậy hay mất xe? Không phải con Ferrari màu xám kia cô rất thích sao? Tốt lắm. Cho anh đấy, về sau em sẽ mua con khác. Vẫn thứ giọng bất cần đời khiến Thiên Minh tức giận thật sự. Không một chút lưu tình túm cổ Lý Như Kỳ ném bịch xuống dưới. Đôi mắt màu đỏ rượu trừng lên bất mãn, không có vẻ đáng sợ, chỉ có sự bất mãn đáng yêu ở trong đó. Bây giờ thế nào? Thiên Minh nhếch môi kéo lại, kéo cô vào lòng rồi ôm xoa đầu cô nhóc. Học thì học, dù sao hôm nay cũng phải đi, tuần này coi như buổi cuối đi, thi xong khỏi đến tha hồ ngủ. Nói xong không cần đợi Thiên Minh lên tiếng, Lý Như Kỳ trực tiếp đẩy xe, đeo kính đen, rồi đi xuống trước bao con mắt hâm mộ ghen tị. Xuống xe, việc đầu tiên cô làm là giằng lại chiếc chìa khóa trong tay của Minh Triết, rồi lườm hắn một cái, dám cười à? Theo sau là Thiên Minh và một nữ sát thủ. Do lần trước Lý Như Kỳ sơ sẩy suýt mất mạng, Minh Triết bận rất nhiều việc không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cô được. Em vào thi đi, anh qua phòng hiệu trưởng có chút việc. Thiên Minh búng trán Lý Như Kỳ một cái rồi mỉm cười đi thẳng về phía hiệu trưởng. Những sinh viên chứng kiến cảnh vừa rồi, nhìn thấy nụ cười của Thiên Minh liền hét toáng lên. Ngay cả Lý Như Kỳ cô cũng phải khẳng định, lúc Thiên Minh cười, đôi mắt đó thật sự rất đẹp. Nó rất hài hòa, khiến người khác yêu mến, khác hẳn với ngày thường, mặt mũi hầm hầm, dọa người ta sợ muốn chết. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thiên Minh đâu nữa, Lý Như Kỳ mới đi. Trong phòng học cả lớp ai đấy đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, kinh thường cũng có. Lý Như Kỳ lờ đi như không thấy, vừa đặt mông xuống thì giám thị đến. Tất cả mọi người đều nghiêm túc chuẩn bị tinh thần làm bài. Lúc làm bài thi thì im lặng như vậy, lúc xong rồi thì lại khác. Mọi người nhốn nháo bàn tán cô, người nói cô được đại gia bao nuôi, có người nói cô bỏ bùa người ta. Nghĩ Lý Như Kỳ là ai? Toàn một lũ ngứa đòn. Lý Như Kỳ nhếch mép, xắn tay áo, lúc cô vừa ném cặp xuống đất thì một sinh viên to gan đẩy người cô một cái rồi kéo kính xuống. Đáng khen cho tên này, thật dũng cảm. Lý Như Kỳ tiện tay túm cổ sinh viên đó, một quyền thật mạnh giáng xuống mặt ả ta. Máu mũi chảy ròng ròng thì không nói, vết thương đó lập tức sưng phù đau đớn. Sinh viên kia khóc không ra hơi, ôm mặt cầu cứu. Nhưng sinh viên khác còn đang mạnh mồm, bàn tán, thấy vậy liền im phăng phắc. Có người nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cô, còn sợ hãi hét lên. Bụp, một phát đá vào lưng sinh viên đang ôm mặt, không kịp phát ra tiếng rên đã nằm bất động tại chỗ. Các sinh viên khác sợ hãi không dám thở. Tiếp đó là nữ sát thủ bên cạnh cô, tiến về phía sinh viên bất tỉnh. Một tay túm cổ áo cô ả ném thẳng vào bục giảng, khiến những sinh viên khác run rẩy ngồi bệt một chỗ không dám nhúc nhích. Sao, không phải mồm vẫn đang ngứa, muốn tôi xoa dịu bớt không? Lý Như Kỳ mỉm cười tiến về phía các sinh viên khác. Trong mắt họ hiện giờ, Lý Như Kỳ như một con quỷ khát máu. Riêng chỉ đôi mắt đã khiến cho họ sợ khiếp vía, lại còn thêm cảnh vừa rồi, thấy cô đánh người không một chút nương tay. Mãi sau mới có sinh viên can đảm đứng dậy hét. Cô nghĩ mình là ai? Chúng tôi sẽ kiện cô. Sinh viên đó nói xong không tự chủ mà lùi về sau một bước. Ai dám? Thiên Minh từ phòng hiệu trưởng đi đến, tùy ý ôm eo Lý Như Kỳ lạnh lùng lên tiếng. Hiệu trưởng đi phía sau mặt xanh mét, không dám lên tiếng nói giúp học sinh. Lý Như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net